Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 250, góc truyện audio.com. Hoàng Hoàng thượng, Lý Tĩnh do dự không dám nói lời nào, dù sao hoàng đế vẫn còn ở nơi này, hắn nào dám cứ như vậy chạy về đi ngủ a, chuyện gì? Ngài, không bằng ngài đi nghỉ ngơi đi, thần sẽ để nữ thái y tới đây chăm sóc nương nương. Không cần, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, trẫm ở đây chăm sóc hoàng hậu là được rồi. Hoàng phủ Tấn cự tuyệt, để tên ngu ngốc này một mình ở đây, hắn một chút cũng không an tâm. Hoàng thượng, Lý Tĩnh có chút khó khăn, nào có một quân vương tự mình đợi ở bên trong thái y viện, thái y bọn họ, sao có thể bỏ lại chủ tử mà đi nghỉ ngơi. Trẫm bảo các ngươi đi xuống có nghe không? Hoàng phủ Tấn có vẻ không nhịn được. Dạ, dạ thần tuân chỉ. Lý Tĩnh liên tục không ngừng chắp tay. Xoay người lui xuống, đi chưa được mấy bước Lý Tĩnh lại ngừng lại. Hoàng thượng, lại có chuyện gì? Hoàng phủ Tấn không nhịn được nhíu mày. Hoàng thượng, nương nương sau khi tỉnh lại, cần phải ăn cơm ngay. Ừ, trẫm biết, Hoàng phủ Tấn giơ tay, mở miệng lên tiếng. Cuối cùng, Lý Tĩnh cùng mấy tên thái y không yên tâm nhìn Hoàng phủ Tấn một cái, lui xuống. Trong lòng cũng rất buồn bực, chưa từng thấy Hoàng thượng đối xử với nương nương như vậy, hơn nữa vị nương nương này vừa vào cung liền bị Hoàng thượng cho vào lãnh cung, ngày ngày đem Hoàng thượng giận đến giơ chân Hoàng hậu nương nương. Nhất là Lý Tĩnh, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương ở giữa tranh đoán hắn nhiều lần thấy, lần trước ở cung Thanh Âm của Thái Hoàng Thái Hậu thiếu chút nữa đánh nhau, nếu như không phải là Thái Hoàng Thái Hậu che chở, Hoàng hậu nương nương thiếu chút nữa làm quỷ dưới đao rồi. Nhưng hôm nay, hành động của Hoàng thượng khiến cho đám Thái Y, Hoàng thượng tự mình ôm Hoàng hậu nương nương tới Thái Y viện tự mình lưu lại chăm sóc nàng, hắn là thiên tử, người có địa vị cao như vậy lại nhân nhượng trước người có địa vị thấp đợi ở bên trong Thái Y viện, điều này làm sao cô khỏi khiến cho bọn họ kinh ngạc. Khẩn trương trong mắt Hoàng thượng đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ, cả hậu cung này, hơn 3000 hậu phi, chưa từng có nữ nhân nào được hưởng đãi ngộ như thế này. Thái y lui xuống đi ra cửa, Hoàng phủ Tấn nghiêng đầu thấy Tiểu Thiên hôn mê sắc mặt tái nhợt làm đau lòng người, còn có miệng kia bởi vì chịu đựng đau đớn mà cắn ra máu, đôi môi khẽ mang theo sưng đỏ, Hoàng phủ Tấn lòng khẩn một chút tay lướt qua đôi môi nàng bị cắn rách nát, hắn đau lòng nhíu mày. Cách chương.